Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, 189 Tiêu Thần xuất quỹ lão gia tử bị khí hôn. Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện ở cái này địa phương đãi hảo một thời gian. Này quá được hoàn toàn là cái loại này thế ngoại đào nguyên sinh hoạt. Mà theo đồng tu luyện bụng từng ngày biến đại, này Tiêu Hàn tâm tình trở nên thập phần phức tạp. Tiêu Hàn đối với nữ nhân sinh hài tử loại chuyện này, hoàn toàn là cái lăng đầu thanh, cái gì cũng đều không hiểu. Này lý luận tri thức nhưng thật ra học tập không ít. Nhưng là thời gian này phương diện sao? Nhưng thật ra thật sự cái gì cũng đều không hiểu. Mấu chốt là Tiêu Hàn kỳ thật đối với đồng tu luyện sinh hài tử chuyện này, ngay từ đầu đều là mang theo kích động cùng vui sướng tâm tình. Nhưng là từ chính mắt thấy Cố San Nhiên sinh sản quá trình, này Cố Nam Xanh kia nửa chết nửa sống bộ dáng, này ở phòng sinh bên trong khóc quỷ khóc sói gào, này nghe bên ngoài vài người đều là trong lòng thận đến hoảng. Hơn nữa, vì cái gì tiểu hài tử sinh ra tới đều như vậy xấu đâu? Kia trên mặt mặt đều là nhăn rúm gió. Tiêu Hàn chỉ cần tưởng tượng đến nhà mình tiểu công chúa về sau có lẽ cũng sẽ là cái loại này lão nhân mạt, này trong lòng liền có chút lạnh cả người. So sánh bên này thanh nhàn, này Tiêu gia nhiều như vậy thiên chính là mưa dầm liên miên a. Này từ đồng tu luyện cùng Tiêu Hàn tư bôn lúc sau, này Tiêu lão gia tử liền không có một ngày tâm tình là tốt. Tiểu dị cha, ngươi nói này đều hơn một tháng. Chờ đến ngươi daddy mommy trở về thời điểm, có thể hay không liền hài tử đều sinh ra a? Tiểu dịch như cũ là ghé vào thảm lông mặt trên chơi trò chơi ghép hình. Vừa nghe đến hài tử, tiểu dịch tay dừng một chút, thái gia gia, ngài cũng đừng nhọc lòng. Này tiểu dịch nói âm chưa lạc, đột nhiên liền nghe thấy được một trận quen thuộc thanh âm. Tiểu dịch cả người một cái giật mình, nháy mắt từ thảm lông mặt trên nhảy dựng lên. Này còn không có chạy đến chính mình phòng, này đường đi đã bị người chặn đứng. Ai ra, ta ngoan tôn tử, có nghĩ nãi nãi à, này thái hậu nương nương tự mình giá lâm. Tiểu dịch chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười hướng về phía thái hậu nương nương cười. Chỉ là này thái hậu nương nương trực tiếp thân ở hai tay, liền bắt đầu dùng sức trà đạp tiểu dịch khuôn mặt nhỏ. Ai u, ta bảo bối nhi trưởng thành à. Làm nãi nãi thân một chút, cái kia nãi nãi, ta đều đã lớn như vậy, ngài còn gọi ta bảo bối nhi gì đó. Này tiểu dịch tổng cảm thấy cái này xưng hô thật là nghe tới quái biệt nữ. Đặc biệt là giờ phút này thái hậu nương nương hướng về phía tiểu dịch cười đến không khỏi quá quỷ. Dị đi, làm cho tiểu dịch đều cảm thấy cả người không được tự nhiên. Cái gì lớn như vậy à? Ngươi ở nãi nãi trong mắt vĩnh viễn đều là cái hai từ. Vĩnh viễn đều là như vậy đáng yêu. Tiểu bảo bối nhi, ha ha, gần nhất trường cao một ít a, phát dục vẫn là không tồi. Tiểu dịch im lặng, ta đúng là ở trường thân thể tuổi tác a, có thể không dài vóc sao? Hắc hắc, đó là nãi nãi thời gian dài như vậy đều không tới xem ta. Nãi nãi, ngươi có phải hay không đều đem ta quên mất a? Này tiểu dịch tuy rằng ở trong lòng mặt bắt đầu phun táo, bất quá này miệng thượng giống như là lau mật đường giống nhau, ngọt làm nhân tâm tiêm phát run. Cố tình, chúng ta thái hậu nương nương chính là ăn này một bộ. Ai u, nãi nãi khi nào không nghĩ chúng ta tiểu dịch, có thể tưởng tượng chết nãi nãi. Tới tới, nãi nãi ôm một chút. Này thái hậu nương nương tuổi trẻ thời điểm, không phải thực thích tiểu hài tử, cho nên này liền xem như chính mình sinh Tiêu Hàn lúc sau, cũng không có thấy nàng tình thương của mẹ tràn lan. Này tiểu dịch vừa sinh ra đi, này thái hậu nương nương đột nhiên liền bắt đầu trở nên tình thương của mẹ bạo lều. Hơn nữa bày biện ra tràn lan xu thế, tiểu dịch bị lạc đến độ có chút thở không nổi nhi. Nãi nãi, ngươi muốn lạc chết ta. Tiểu dịch duỗi tay này tay cũng không biết nên như thế nào phóng. Này thái hậu nương nương đem tiểu dịch ôm vào trong ngực mặt. Kia lại là xoa, kia kêu một cái hăng say nhi à. Được rồi, Kia nãi nãi nhẹ một chút a. Chúng ta tiểu dịch mềm mục, thật là hảo niết a. Tiểu dịch đầy đầu hắc tuyến. Hảo niết, ta muốn hay không cho ngươi đưa cái bùn hoa hoa. Làm ngài chậm rãi niết a. Thật là chịu không nổi. Nãi nãi còn có thể bình thường điểm nhi sao? Thật là không hiểu được ra ra là coi trọng nãi nãi cái gì. Này tiểu dịch có lẽ là đã chịu đồng tu luyện ảnh hưởng. Ở hắn trong lòng, nữ nhân sao, liền phải cùng mommy giống nhau. Gặp biến bất kinh, kinh tài tuyệt diễm, không thể giống cái bình hoa giống nhau. Cũng không thể giống cái hoa si giống nhau. Nhưng là nãi nãi, ai, tính, này thái hậu nương nương vừa mới buông ra tay. Tiểu dịch được đến một tia thở dốc cơ hội, này còn không có hoãn quá thần đâu. Này thái hậu nương nương tiếp theo hướng về phía tiểu dịch cười. Này thái hậu nương nương bảo dưỡng thực hảo, đây đều là hơn 50 tuổi người, nhưng là nhìn qua cũng chính là 40 xuất đầu, là cái loại này điển hình sống trong nhung lụa phu nhân. Bẹp, bẹp, thái hậu nương nương ngay sau đó ở tiểu dịch gương mặt cắt hôn một cái. Này tiểu dịch bỗng nhiên liền cảm giác được một đạo tầm mắt bắn về phía chính mình. Hắn chỉ là hậm hực mà cười. Nãi nãi, ra ra, các ngươi khi nào lại đây a? Tiêu Mạc, ngươi có hay không cảm thấy? Cái này tiểu tử thúi cười rộ lên thời điểm, càng ngày càng giống Tiêu Hàn cái kia thằng nhóc chết tiệt. Tiểu dịch im lặng, một ngụm một cái tiểu tử thúi, một ngụm một cái thằng nhóc chết tiệt. Này rõ ràng vừa mới còn vẻ mặt ôn hòa đối với chính mình trò chuyện một ngụm một cái cháu ngoan. Một ngụm một cái bảo bối nhi. Ai, này đại nhân tâm tư thật là rất khó đoán a. Là có chút giống, bất quá Tiêu Hàn khi còn nhỏ nhưng không có tiểu dịch như vậy đáng yêu a. Tiêu Mặc chỉ là cười, mang theo thành thục nam nhân cố hữu mị lực. Tiêu Mặc loại này trải qua 5 tháng lắng đọng lại mị lực là Tiêu Hàn không có cách nào so. Tiểu dịch trực tiếp chạy tới Tiêu Mặc bên người, duỗi tay ôm lấy Tiêu Mặc đùi. Ra ra, ta tưởng ngươi lạp, ngươi tưởng ta không? Tiểu dịch cùng Tiêu Mặc quan hệ vẫn luôn thực hảo, bởi vì ở tiểu dịch vắng họp tình thương của cha mấy năm nay. Tiêu Mặc là làm bạn tiểu dịch thời gian dài nhất nam tính. Huống hồ Tiêu Mặc cụ bị nam tính hẳn là cụ bị cơ hồ sở hữu tốt đẹp đặc thù. Thành thục ổn trọng, dày rộng rộng lượng, nho nhã lễ độ, ở tiểu dịch thoạt nhìn, Daddy cố nhiên là ưu tú, nhưng là cùng ra ra so sánh với, luôn là cảm thấy thiếu một ít thứ gì. Đương nhiên tưởng a, tới tới tới, ra ra ôm một chút. Tiêu Mặc nói một tay đem tiểu dịch ôm lên, tiểu dịch còn lại là thuận thế ôm Tiêu Mặc cổ. Được rồi các ngươi hai cái, thật là nị oai chết người. Thái hậu nương nương nói sửa sang lại một chút quần áo của mình. Lại khôi phục dĩ vãng đoan trang quý khí, giống như vừa mới ở nơi nào động kinh thoát tuyến người không phải nàng giống nhau. Nơi này người mọi người đối với thái hậu nương nương loại này hành vi đều là tập mãi thành thói. Quen, thái hậu nương nương thập phần thong dong đi tới Tiêu lão gia tử trước mặt. Ba, đừng gọi ta. Tiêu Hàn cái này ngu xuẩn tìm được rồi không? Thái hậu nương nương thật là ở trong lòng mặt nhéo đem hạn a. Này Tiêu lão gia tử con ngươi sắc bén. Nói thật, này thái hậu nương nương vừa mới nhìn thấy Tiêu lão gia tử thời điểm. Bị cái này lão gia tử ghét bỏ không được. Này nhoáng lên mắt đều qua đi 3-40 năm. Này thái hậu nương nương đối với lão gia tử trong lòng vẫn là tồn một phần kính sợ chi tâm. Gia Gia, Thái Gia Gia mấy ngày nay tâm tình đặc biệt không tốt. Này từ hỗn đàn, cầm thú, hỗn trướng, mắng tới rồi ngu xuẩn, Daddy cũng là đủ đáng thương. Tiểu dịch ghé vào Tiêu Mặc bên tai, nhẹ nhàng nói, mấy ngày nay tâm tình đều kém như vậy. Nếu là thật sự như thế nói, này Tiêu Mặc liền phải suy xét rốt cuộc muốn ở chỗ này đãi đã bao lâu. Tổng không thể nói mỗi ngày đều đối mặt lão gia tử này một chương vặn vẹo khoa trương. Phẫn nộ bạo lều mặt đi. Vốn dĩ chính là bởi vì Daddy tự tiện bắt cóc mommy sự tình. Mấy ngày nay hắn cùng Bạch Gia Thái Gia Gia chơi cờ. Vẫn luôn không có thắng quá. Cho nên tâm tình không hảo đi. Tiêu Mặc trong lòng xem như minh bạch. Tiêu Mặc liền biết nhà mình lão gia tử như thế nào sẽ một việc ảnh hưởng lâu như vậy đâu. 3. Tiêu Hàn cái này tiểu tử thúi vốn dĩ chính là cá biệt người nắm lấy không ra người. Hắn nếu là muốn chúng ta tìm không thấy, chúng ta cũng là không có cách nào. Hắn tổng sẽ không trốn tránh chúng ta cả đời. Tóm lại là phải về tới. Ngài cũng đừng lớn như vậy hỏa khí. Tiêu Mặc nói ôm Tiểu Dịch đi qua. Thái hậu nương nương tự động tự giác mà đứng ở mặt sau một chút. Ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ nói. Tiêu Hàn không phải ngươi nhi tử a, ngươi còn có thể hay không hảo hảo mà quản quản con của ngươi a. Thật là, ngươi nếu là lúc trước hảo hảo mà quản quản con của ngươi. Hiện tại có thể ra chuyện như vậy sao? Cư nhiên mang theo lão bà chạy, lá gan cũng là thật đủ đại. Tiêu Mặc cũng là ôm Tiểu Dịch yên lặng về phía lui về phía sau vài bước. Này lão gia tử nếu là bắt đầu gian dạy người. Này liền sẽ bắt đầu lải nhải, mấu chốt là, này tuổi lớn, này không chỉ là cốt cách bắt đầu buông lỏng, này hàm răng cũng bắt đầu buông lỏng, này bắt đầu răn dậy người thời điểm, kia kêu một cái nước miếng bay tư tung a, tấm tác, ngươi nếu là đứng ở hắn trước mặt a, này mặt đều không cần giặt sạch, này ba người chỉ có thể cúi đầu, không dám nói chút cái gì, lúc này nếu ai dám chống đối lão gia tử. Này nhưng đến không được, kia khẳng định là sẽ lọt vào càng thêm nghiêm mật gian dạy. Này ba người đợi hơn 10 phút, nhìn lão gia tử chậm rãi ngữ tốc đều biến chậm, này trong lòng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thái hậu nương nương cười đi qua đi, cấp lão gia tử rót ly trà. 3. Uống miếng nước đi, giải khát, ngài xem ngài, đã lớn tuổi như vậy rồi, còn làm ngài nhọc lòng. Thật là chúng ta tiểu bối làm được không đúng a? Ân, Tiêu lão gia tử có vẻ thập phần ngạo kiều, bất quá vẫn là duỗi tay tiếp nhận trà. Ngươi còn đừng nói, thật là có chút khát, các ngươi biết là các ngươi làm được không đối liền hảo. Chờ đến Tiêu Hàn trở về, chúng ta tuyệt đối sẽ đối hắn tiến hành nghiêm khắc tư tưởng giáo dục. 3. Ngươi cứ yên tâm đi, uống một ngụm trà. Thái hậu nương nương này hống lão gia tử này nhất chiêu là lần nào cũng đúng a. Này Tiêu Thần vừa lúc cùng Bạch Thiếu Ngôn ra cửa trở về. Này không biết là từ đâu trở về. Này trên người mặt còn mang theo một thân mùi rượu. Lão gia tử tức khắc này mặt liền kéo xuống dưới. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Trong lòng nghĩ, xong đời, mà Tiêu Thần giờ phút này thấy được đã lâu Thái hậu nương nương. Trực tiếp lập tức vọt qua đi, một tay đem Thái hậu nương nương cấp ôm, mẹ, ngươi chừng nào thì lại đây a? Thật là, muốn chết ta, này Tiêu Thần nói liền ở Thái hậu nương nương trên mặt hôn mấy lần. Tiêu Mặc ở một bên nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. 3. Các ngươi thật là, trở về cũng không biết thông chi một tiếng, ta cũng hảo đi tiếp các ngươi a. Tiêu Thần lời này nói xong. Này Tiêu Mặc cùng Thái hậu nương nương đều là vẻ mặt không thể nề hà. Này hai cái nhi tử cũng là thật sự cực phẩm, một cái cùng bọn họ căn bản không thân cận, một cái khác còn lại là thân cận quá mức. Thái hậu nương nương bất động thanh sắc xoa xoa trên mặt nước miếng. Này Tiêu Thần vừa mới muốn cấp Tiêu Mặc tới cái đại ôm hôn. Khụ khụ, Tiêu lão gia tử lập tức cầm quải trượng, duỗi tay chọc chọc mặt đất. Phát ra vài tiếng nặng nề thanh âm, Tiêu Thần quay đầu lại, có chút nghi hoặc, ra ra, ngài làm sao vậy, Lạc Đàm, phốc, quả nhiên là cái kẻ dở hơi a. Thái hậu nương nương che miệng, Lạc Đàm, Thái hậu nương nương thiếu chút nữa cười lên tiếng âm, nhưng là Tiêu lão gia tử thần sắc đã đủ khó coi. Cho nên Thái hậu nương nương chỉ có thể nghẹn, không dám cười ra tiếng âm, gắt gao mà che lại miệng mình. Mà Tiêu lão gia tử vốn đang là có chút ửng đỏ sắc mặt. Bị Tiêu Thần lời này vừa ra, trực tiếp liền trở nên tái nhợt, này lửa giận thật giống như là vận sức chờ phát động núi lửa giống nhau. Nhưng là chúng ta Tiêu Thần đồng chí là một chút đều không có nhận thấy được Tiêu lão gia tử lửa. Giận a, còn nghi hoặc nhìn Thái hậu nương nương, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tiểu Dịch cùng Tiêu Mặc. Tiểu Dịch giờ phút này liền cúi đầu, bắt đầu chơi chính mình ngón tay, lúc này chính mình nhất định phải là một cái ẩn hình người. Mà Tiểu Dịch vẻ mặt thiên chân vô tà, thoạt nhìn giống như là một cái danh xứng với thực 4-5 tuổi tiểu hài tử. Vẻ mặt mờ mịt, ra ra, ngài nên không phải là thật sự giọng nói không hảo đi. Có cần hay không cho ngài lộng một chút sơn trà cao gì đó. Tiêu lão gia tử sắc mặt đã khó coi không thể đủ lại khó coi. Kỳ thật đi, này cũng không trách tiêu thần trở về tiêu lão gia tử này sắc mặt khó coi. Này vốn dĩ liền tâm tình không tốt, này tiêu thần còn một thân mùi rượu, từ hắn vào cửa bắt đầu. Bọn họ mọi người đã nghe tới rồi tiêu thần trên người mặt này cổ hương vị. Này từ tiểu luyện mang thai lúc sau, này tiêu gia nam nhân liền bắt đầu rời yên kiêng rượu. Này tiêu thần lá gan nhưng thật ra thực phì a. Ai cho phép người uống rượu? Tiêu lão gia tử lạnh lùng nhìn tiêu thần, mấu chốt là trừ bỏ mùi rượu. Này tiêu thần toàn thân, vốn là ăn mặc sơ mi trắng. Này bên ngoài xuyên cái màu nâu nhạt vải nỉ áo khoác. Này màu trắng áo sơ mi, hiện tại nhăn rúm gió không thành bộ dáng. Này mặt trên màu đỏ cái kia lại là thứ gì? Mọi người trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý tưởng chính là đây là cái nữ nhân lưu lại. Hơn nữa này còn buồn ngủ. Này trước mắt mặt ô thanh rất nghiêm trọng. Này tiêu lão gia tử vốn dĩ liền đối tiêu thần còn không có tìm bạn gái có chút để bụng. Này tuổi lớn, luôn là muốn nhìn con cháu mãn đường. Đặc biệt là từ bị tiêu hàn lừa dối lúc sau. Này tiêu lão gia tử đối với tiêu thần cùng nữ nhân kết giao sự tình. Liền thập phần để ý. Cố tình cái này tiểu tử thúi mỗi ngày trừ bỏ cùng bạch gia cái kia tiểu tử nị oai tại cùng nhau. Liền rất thiếu tiếp xúc người khác. Kia nữ nhân này lại là ai? Bọn họ tiêu gia cũng sẽ không tiếp thu một cái gì tùy tùy tiện tiện nữ nhân. Nói đi, nữ nhân kia là ai? Tiêu lão gia tử nói xong, ánh mắt mọi người đều tập trung ở tiêu thần trên người mặt. Đặc biệt là tiểu dịch, tò mò nhìn chằm chằm tiêu thần. Ha ha, tiểu thúc thúc là yêu đương sao? Khó trách này trên người mặt còn có son môi dấu vết. Này tiểu dịch vừa mới chính là xem đến rất rõ ràng. Này áo sơ mi mặt trên màu đỏ dấu vết chính là nữ nhân son môi. Nói thật, tiểu thúc thúc khẩu vị rất trọng a. Nữ nhân này son môi vẫn là cái loại này chính màu đỏ. Thập phần đáng chú ý, giống nhau nữ nhân sẽ không mua như vậy thấy được nhan sắc. Tiểu thúc thúc nên không phải là ở bên ngoài tìm hoan mua vui thời điểm. Cùng nữ nhân một đêm tình đi, tiểu thúc thúc quả nhiên thực mở ra a, lá gan cũng rất lớn a, sẽ không sợ bị thái gia gia loạn côn đánh chết sao? Này mọi người giờ phút này đều là dùng tò mò ánh mắt nhìn tiêu thần. Mà tiêu thần còn lại là không hiểu ra sao nhìn mọi người. Đây là chung quanh vốn dĩ ở quét tước vệ sinh người hầu đều là tò mò nhìn tiêu thần. Đặc biệt là An Thúc, giờ phút này liền dựa vào một bên, an tĩnh nhìn đã lâu. Nhị thiếu gia ngày hôm qua trời tối ra cửa, này đều mau 10 giờ chung, mới trở về, còn một thân mùi rượu, có thể không cho người nghĩ nhiều sao? Chẳng lẽ nói chúng ta nhị thiếu gia cũng rốt cuộc thông suốt? Thái hậu nương nương hậu chi hậu giác mới phát hiện tiêu thần trên người mặt son môi dấu vết. Thái hậu nương nương một phen đi lên bắt được tiêu thần áo sơ mi. Tiêu thần a, ngươi nếu là có yêu thích người, ngươi liền nói cho mụ mụ, ngươi có phải hay không có yêu thích người. Này đồng thu luyện mang thai, này thái hậu nương nương đánh giá chính mình muốn lôi kéo tiểu luyện đi dạo phố cũng là không có. Khả năng sự tình, này đã đem hy vọng ký thác ở chính mình nhị con dâu trên người mặt. Mà tiêu thần còn lại là duỗi tay gãi gãi tóc, này vẻ mặt ngượng ngùng cùng vẻ mặt thẹn thùng là cái quỷ gì a? Mấu chốt là này biểu tình, này động tác, nếu là một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên làm ra tới còn chưa tính. Này cố tình vẫn là cái cao lớn thô kệch tháo hán tử. Này khó tránh khỏi làm người cảm thấy có chút không khỏe cảm. Nói đi, tối hôm qua nữ nhân rốt cuộc là ai? Tiêu lão gia tử thật là nhìn không được, thật là gia môn bất hạnh a. Này nhưng ngàn vạn đừng trêu chọc thượng cái gì không đứng đắn nữ nhân mới được a. này Tiêu lão gia tử cũng không phải cái loại này lão cũ kỹ. Tiêu gia cũng không phải cái loại này tìm tức phụ nhi muốn môn đăng hộ đối cái loại này. Rốt cuộc bọn họ cũng không cần loại này liên hôn phương thức tới củng cố Tiêu gia quyền thế. Cho nên luyến ái kết hôn phương diện này đều là tương đối tự do. Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện chuyện này đi, nói thật có chút đánh bậy đánh bạ. Này Thái hậu nương nương củng cố nói chỉ cần hắn mang cái nữ nhân trở về. Nàng liền không nói cái gì. Này Tiêu Hàn liền cứu đồng tu luyện. Này người của Tiêu gia tự nhiên cho rằng đồng tu luyện là Tiêu Hàn lựa chọn người. Bực này đến tiệc mời phát ra đi. Sự tình các loại đều bắt đầu chu bị. Tiêu Hàn mới nói này căn bản không phải hắn thích người. Bất quá hắn nguyện ý tiếp thu trong nhà mặt an bài. Kỳ thật chuyện này ở Thái hậu nương nương trong lòng vẫn luôn là cái điểm mấu chốt. Thái hậu nương nương vốn dĩ liền cảm thấy ở Tiêu Hàn trưởng thành trung thiếu hụt quá nhiều. Nàng muốn Tiêu Hàn có thể tìm được chính mình ái người hạnh phúc sinh hoạt cả đời. Nhưng là không nghĩ tới chính mình tới rồi cuối cùng, vẫn là biến thành chính mình ghét nhất cái loại này gia trưởng. Xử lý chính mình nhi tử hôn nhân. Mà Thái hậu nương nương cùng Tiêu Hàn quan hệ cũng là một lần hàng tới rồi băng điểm. Thái hậu nương nương vì chuyện này cũng là thần thương thật lâu. Nhưng là đồng tu luyện lại cỡ nào vô tội, Thái hậu nương nương có thể nhìn ra được tới. Cái này nữ hài tử ái chính mình nhi tử, không quan hệ dòng dõi, không quan hệ tài phú, chỉ là ái chính mình nhi tử, cho nên Thái hậu nương nương trực tiếp làm lơ Tiêu Mặc phản đối. Dứt khoát kiên quyết đem cửa này hôn nhân tiến hành rốt cuộc. Mà sự thật chứng minh, Thái hậu nương nương lựa chọn là chính xác, bọn họ hiện tại thực hạnh phúc. Nữ nhân, cái gì nữ nhân a? Tiêu thần thật là nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu óc a. Chỉ là mờ mịt nhìn mọi người, này đầu óc bởi vì say rượu quan hệ, đau đầu lợi hại, bất quá tiêu thần loại này đơn tế bào sinh vật. Tuy rằng nói có chút thời điểm có mang ngươi nghe không hiểu tiếng người. Bất quá loại này sinh vật đối với cảm thụ ngoại lai địch y vẫn là thực mẫn cảm. Cái kia, ta đầu có chút đau. Ta trước, đứng lại, tiêu thần vừa mới muốn xoay người lên lầu. Đã bị tiêu lão gia tử gọi lại. Tiêu thần không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Trắng đêm không về, nói đi, ngươi đi làm gì? Ta chính là cùng tiểu bạch cùng nhau uống rượu. Ra ra, ta đều đã là người trưởng thành rồi. Theo lý thuyết ta 18 tuổi lúc sau ta liền có thể tự do chi phối ta bất luận cái gì sự tình. Tiêu thần đây là ở trần trụi nói tiêu lão gia tử xen vào việc người khác a. Tiểu dịch lắc lắc đầu. Ai, tiểu thúc thúc, ta thật là muốn cứu ngươi đều vô lực xoay chuyển trời đất a. Ngươi quả nhiên là cái xuẩn. Cư nhiên biết thế nào đem chính mình đường lui cấp đổ đến kín mít. Ta cũng là thật sự bội phục ngươi. Gặp qua xuẩn, nhưng là thật sự không có gặp qua ngươi như vậy xuẩn. Gọi điện thoại cấp Bạch gia, làm Bạch gia nhị tiểu tử lại đây một chuyến. An Thúc lập tức gật gật đầu, đi tới máy bàn bên cạnh bắt đầu bắt điện thoại, mà tiêu thần còn lại là gãi gãi tóc. Thật là, lão gia tử hôm nay là chịu cái gì phong a? Ai, nhìn dáng vẻ chú định là tránh không khỏi một trận nghiêm hình bức cung. Ai u, hiện tại lấy nước ngoài một bộ tới lừa gạt ta sao? Nhân gia thành niên, liền bắt đầu không duỗi tay tìm trong nhà mặt muốn một phân tiền. Ngươi nhưng thật ra cũng học học a. Tiêu lão gia tử thập phần không khách khí nói. Tiêu thần duỗi tay gãi gãi tóc, này tóc vốn dĩ đã loạn có thể. Này một chảo càng là hỗn độn. Ra ra, ta lấy cũng không phải ngươi tiền a, đó là đại ca tiền. Tiêu thần thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là này tiêu lão gia tử thính lực hảo a, toàn bộ mặt đều trầm xuống dưới. Hừ, kia cũng là chúng ta tiêu gia tiền, ngươi còn không có tốt nghiệp, liền lây dính thượng ăn chơi đàng điếm tật xấu. Này tiêu thần 20 xuất đầu, ở nước ngoài tuy rằng cũng cùng một ít người bằng hữu đồng học đi ra ngoài uống rượu. Nhưng là đêm không về ngủ thời điểm, tổng hội gọi điện thoại thông chi trong nhà mặt, lần này nhưng thật ra hảo, không chỉ là không có gọi điện thoại thông chi trong nhà mặt người. này còn làm cho son môi dấu vết trở về. Ra ra, ta không có, ta chính là cùng Tiểu Bạch cùng nhau đi ra ngoài uống lên chút rượu. Vốn dĩ Bạch đại ca cũng ở, nhưng là Bạch đại ca lâm thời có việc đi trước, liền dư lại chúng ta còn có mấy cái bằng hữu. Chúng ta thật sự không có ăn chơi đàng điếm. Tiêu Thần không biết lão gia tử là từ đâu nhìn ra tới hắn đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Vậy ngươi trên người mặt son môi dấu vết là nơi nào tới? Đừng cùng ta nói là nam nhân lộng đi lên. Tiêu lão gia tử trực tiếp một cái quải trượng quăng đi lên. Đánh vào Tiêu Thần trên người mặt. Này Tiêu Thần trực tiếp theo bản năng bắt đầu dậm chân. Ra ra, này son môi dấu vết thật đúng là chính là nam nhân lộng đi lên. Thật sự không phải nữ nhân. Tiêu Thần lời này âm chưa lạc. Này tất cả mọi người là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mà Tiêu lão gia tử trực tiếp là hai mắt vừa lật. Trực tiếp chết ngất qua đi. Ba, ra ra, thái ra ra. Này các loại thanh âm bắt đầu hết đợt này đến đợt khác. Mà Tiêu lão gia tử chết ngất quá khứ trong nháy mắt. Đầu óc là nổ tung. Nam nhân, tạo nghiệt a. Giờ phút này Tiêu Hàn cùng đồng thu luyện vừa mới vừa lên. Tiêu Hàn từ duỗi tay ôm đồng thu luyện. Hai người thân mình gắt gao dán sát ở bên nhau. Đồng thu luyện có thể rõ ràng cảm giác được đến từ Tiêu Hàn trên người mặt nóng rực nhiệt độ cơ thể. Sáng sớm dương quang chiếu tiến vào thời điểm, đồng thu luyện liền tỉnh. Đồng thu luyện duỗi tay nắm lấy Tiêu Hàn đặt ở chính mình trên eo mặt tay. Tỉnh, Tiêu Hàn thanh âm từ duỗi tay truyền đến, mà Tiêu Hàn thứ này là điển hình sáng sớm thích động dục cái loại này. Này một chương nói thẳng tiếp ngậm lấy đồng thu luyện vành tai. Đồng thu luyện từ mang thai lúc sau, này toàn thân trở nên càng thêm mẫn cảm, đặc biệt là này sáng sớm, thần trí cũng không tính thực thanh tỉnh. Nàng trong miệng mặt không tự giác phát ra lệnh người thẹn thùng thanh âm. Đồng thu luyện há mồm cắn miệng mình. Đừng cắn, kỳ thật, Tiêu Hàn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm đồng thu luyện vành tai. Ta thực thích nghe, sáng sớm, đừng như vậy, này đồng thu luyện đã qua đầu 3 tháng. Này dựa theo bác sĩ cách nói, kỳ thật hai người là có thể làm cái kia gì. Cái này Tiêu Hàn cũng là vẫn luôn không có nhàn rỗi. Này ra tới lúc sau, lăn lộn đồng thu luyện mỗi ngày đều là tới rồi sau nửa đêm mới có thể ngủ. Ta thế nào, này Tiêu Hàn nói lại bắt đầu giở trò, này đồng thu luyện còn muốn bận tâm chính mình bụng, này hoàn toàn là không dám qua lớn động tác a. Này nhưng tiện nghi Tiêu Hàn hoàn toàn là không kiêng nể gì bắt đầu sờ loạn. Đồng thu luyện này hoàn toàn là khó lòng phòng bị a. Còn nữa nói, này mẫn cảm thể chất, cũng là làm đồng thu luyện thập phần buồn bực, này luôn là phát ra cái loại này lệnh người thẹn thùng thanh âm. Cũng thật là đủ rồi, nhưng là Tiêu Hàn tựa hồ cũng không tính toán buông tha đồng thu luyện. Trực tiếp xoay người tới rồi đồng thu luyện phía trên, này còn phải cẩn thận không thể đè nặng đồng thu luyện bụng. Tiêu Hàn, sáng sớm. Đợi chút bọn họ nên gọi chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Gia nhân này rất là nhiệt tình, bởi vì biết đồng thu luyện mang thai lúc sau, mỗi ngày đều sẽ cấp đồng thu luyện chuẩn bị một ít thập phần dinh dưỡng đồ ăn. Làm cho đồng thu luyện nhưng thật ra thập phần ngượng ngùng. Ta lại không làm cái gì, ta chính là muốn thân thân ngươi mà thôi. Tiêu Hàn nói xong liền trực tiếp ngăn chặn đồng thu luyện môi. Tiêu Hàn trước kia cũng không biết, nguyên lai hôn một người cũng là sẽ nghiện. Chờ đến hai người xuống lầu thời điểm, này đồng thu luyện môi liền có chút sưng đỏ. Này hai vợ chồng người cũng là người từng trải, chỉ là che miệng cười. Đều tại ngươi, đồng thu luyện nói duỗi tay khắp một chút Tiêu Hàn cánh tay. Tiêu Hàn còn lại là cười ôm đồng thu luyện bả vai. Trong khoảng thời gian này chúng ta bên này có cái vườn hoa cũng không tệ lắm. Các ngươi có xe, có thể đi bên kia chuyển một chút, khá xinh đẹp, chúng ta bên này không có gì chơi trò chơi phương tiện. Phòng chừng lại trụ một đoạn thời gian các ngươi liền sẽ cảm thấy có chút buồn tẻ. Trung niên nữ nhân nói cấp đồng thu luyện chuẩn bị bữa sáng. Sẽ không, ta cảm thấy như vậy sinh hoạt khá tốt. thập phần thích ý, hơn nữa nơi này người rời xa thành thị lục đục với nhau. Mỗi người đều sống được thực tự tại. Hai người ăn cơm lúc sau, Tiêu Hàn liền đạp xe chở đồng tu luyện. Tiêu Hàn này tuy rằng còn xem như cái tay mới, bất quá thượng thủ thực mau. Hiện tại tái người cũng không có vấn đề. Tiêu Hàn ăn mặc màu trắng áo sơ mi, xương quai xanh chỗ cúc áo là mở ra, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, kia mặt trên vòng cổ treo bọn họ kết hôn nhẫn kim cương. Màu đen quần dài, đem Tiêu Hàn cả người ôn nhuận khí chất phụ trợ vô cùng nhuần nhuyễn. Mà đồng tu luyện còn lại là ăn mặc trắng tinh váy dài. Váy dài phía trước điểm xuyết màu đen cúc áo, tóc là tùy ý rối tung, ở trong gió tùy ý phi dương. Đồng tu luyện duỗi tay ôm Tiêu Hàn eo, hai người xuyên rõ ràng là tình lữ trang. Này Tiêu Hàn không biết như thế nào, gần nhất mê thượng loại này tình lữ trang. Ngay từ đầu thời điểm, đồng tu luyện còn có chút ngượng ngùng. Này chủ nhà ra hai vợ chồng, mỗi ngày nhìn đến bọn họ đều là che miệng cười trộm. Bất quá thời gian này dài quá cũng thành thói quen. Hai người kia vừa mới tới rồi bên kia, liền phát hiện, nơi này là ngũ thải ban lan các màu hoa. Đồng tu luyện nhưng thật ra ở gặp qua trong đó một loại hoa. Đây là Caroline, đồng tu luyện tựa hồ không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy loại này hoa. Hồng nhạt hoa, có còn thiên màu cam hồng, lá cây rất nhỏ, rất là đáng chú ý. Ân, nghe nói nơi này gieo trồng đều là trường thọ hoa, cũng chính là Giáng sinh già lam đồ ăn. Caroline bất quá là trong đó một cái chủng loại mà thôi. Nơi này hoa thật là nhan sắc đủ loại, có ửng đỏ, đào hồng, cam hồng, hoàng, cam vàng cùng bạch chờ. Thoạt nhìn thập phần chọc người yêu thích, loại này hoa không phải đều đến Giáng sinh thời điểm mới có thể nở hoa sao? Đồng tu luyện cúi xuống thân mình, duỗi tay sờ sờ kia mềm mại cánh hoa. Có lẽ là nơi này khí hậu thực thích hợp bọn họ sinh trưởng đi. Mà Tiêu Hàn còn lại là trực tiếp từ chính mình trong túi mặt lấy ra camera. Này màn chập thanh âm một vang, đồng tu luyện mới quay đầu lại trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Ngươi lại chụp lén ta. Này cũng không phải là chụp lén, là quang minh chính đại chụp ảnh. Tiêu Hàn nói cười đi tới đồng tu luyện bên cạnh người này cánh hoa điền rất lớn. Nếu là đi qua đi nói, có lẽ muốn hao phí rất dài thời gian. Này Tiêu Hàn là cực kỳ không muốn đi, nhưng là đồng tu luyện tựa hồ đối với cái này hoa điền thập phần ham thích. Nếu không ngươi hôn ta một ngụm đi. Tiêu Hàn gần nhất chơi khởi vô lại là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Này đồng tu luyện buổi sáng đã bị Tiêu Hàn làm cho có chút tức giận. Này vừa nghe Tiêu Hàn lời này, chỉ là nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Ta nếu là nói không đâu. Đồng tu luyện trên mặt không có gì ý cười. Này vốn dĩ ra tới chơi chính là vô cùng cao hứng. Thứ này thi thoảng khiến cho chính mình hạ không tới giường. Này đồng tu luyện đối hắn đó là oán hận chất chứa đã lâu. Đồng tu luyện xoay người. Chẳng lẽ ngươi mỗi ngày cũng chỉ là suy nghĩ chuyện đó như sao? Đó là bởi vì là ngươi, những người khác ta mới lười đến tưởng đâu. Tiêu Hàn tựa hồ cảm giác được đồng tu luyện có chút sinh khí. Ai, này người mang thai thật là khó hầu hạ, đặc biệt là đồng tu luyện loại này. Không biết như thế nào, này cảm xúc dao động rất lớn, khi tốt khi xấu, này Tiêu Hàn căn bản chính là nắm lấy không ra. Kia thật đúng là cảm ơn ngươi. Đồng tu luyện hừ lạnh một tiếng. Này Tiêu Hàn vươn đi tay treo ở giữa không trung. Này đồng tu luyện đợi hơn nửa ngày, lăng là không có nghe thấy phía sau động tĩnh, gió thổi lá cây phát ra sàn sạt thanh âm, chung quanh cũng đều là một ít tiểu tình lữ hoan thanh tiểu ngữ. Đồng tu luyện bỗng nhiên quay đầu lại, phía sau cư nhiên không ai. Đồng tu luyện bỗng nhiên bị một loại thật lớn mất mát vây quanh lên. Chính mình vừa mới cũng không nói gì thêm a. Chẳng lẽ nói hắn sinh khí? Tiêu Hàn, đồng tu luyện kêu một tiếng, không có nghe thấy tiếng vang, xe còn ở, nhưng là Tiêu Hàn lại không thấy. Đồng tu luyện phóng nhãn nhìn chung quanh, không có người, không có người, Tiêu Hàn đâu? Đồng Thu Luyện cảm thấy bị một loại thật lớn mất mát cùng sợ hãi vây quanh. Tiêu Hàn, Đồng Thu Luyện lại hô một tiếng, chỉ là chọc đến người chung quanh sôi nổi nhìn Đồng Thu Luyện. Nhưng là lại nghe không thấy bất luận cái gì đáp lại. Đồng Thu Luyện bỗng nhiên cảm thấy chính mình hình như là bị vứt bỏ. Đồng Thu Luyện bước nhanh ở vườn hoa bên trong đi tới. Loại này thực vật là cái loại này xem xét tính rất mạnh. Nhưng là nó lá cây mặt trên có một ít độn răng. Đồng Thu Luyện đi thực mau. Này đó độn răng, ở Đồng Thu Luyện tinh tế trắng nõn cổ chân mặt trên cùng chân trên mặt mặt xẻo cọ. Nhưng thật ra vẽ ra một ít vết máu. Đồng Thu Luyện, bỗng nhiên phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm. Đồng Thu Luyện bỗng nhiên quay đầu lại. Tiêu Hàn liền đứng ở nguyên lai địa phương. Đồng Thu Luyện trong lòng căng thẳng. Liền mau chân phải đi về. Ngươi đừng nhúc nhích. Tiêu Hàn thanh âm đông cứng. Đồng Thu Luyện đã quên mất Tiêu Hàn lần trước dùng loại này khẩu khí cùng chính mình nói chuyện là. Khi nào, quả nhiên là gần nhất chính mình quá làm càn sao? Có chút không kiêng nể gì sao? Đồng Thu Luyện nghĩ trong lòng liền cảm thấy nghẹn khuất. Tiêu Hàn còn lại là bước nhanh đi qua. Thẳng đến đứng ở Đồng Thu Luyện trước mặt. Ngươi đang làm gì? Tiêu Hàn thanh âm thực lãnh. Tựa hồ mang theo một chút tức giận. Đồng Thu Luyện còn không có tới kịp mở miệng, bỗng nhiên thân mình một nhẹ, cả người đã bị Tiêu Hàn toàn bộ chặn ngang ôm lên. Ôm ta, Đồng Thu Luyện nghe lời duỗi tay ôm vòng lấy Tiêu Hàn cổ. Đồng Thu Luyện thấy Tiêu Hàn sườn mặt đều có vẻ đông cứng thật sự. Chẳng lẽ nói thật sinh khí? Cái kia, Đồng Thu Luyện cũng không biết nên nói cái gì. Bỗng nhiên liền ở Tiêu Hàn sườn mặt hôn một cái. Tiêu Hàn không lên tiếng, Đồng Thu Luyện cắn cắn môi, lại ở Tiêu Hàn khóe miệng hôn một cái, Tiêu Hàn vẫn là không nói lời nào, Đồng Thu Luyện thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ là ôm Tiêu Hàn cổ, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được Tiêu Hàn kia có vẻ có chút dồn dập tim đập. Sinh khí, Đồng Thu Luyện cuối cùng vẫn là hỏi ra tới, Tiêu Hàn đem Đồng Thu Luyện phóng tới xe đạp trên ghế sau mặt. Chờ, nói liền đi nhanh hướng tới một phương hướng đi rồi. Đồng Thu Luyện cắn cắn môi. Chính mình vừa mới cũng không nói gì thêm đi. Như thế nào liền sinh khí đâu. Đợi 5-6 phút đi. Tiêu Hàn liền đã trở lại. Trong tay mặt cầm một cái dây lưng. Không biết trang cái gì. Đồng Thu Luyện còn không có nói cái gì. Tiêu Hàn trực tiếp ngồi xổm xuống thân mình. Duỗi tay đem Đồng Thu Luyện tế mang giày xăng đan cởi xuống dưới. Đồng Thu Luyện lúc này mới chú ý tới chính mình chân trên mặt mặt bị vẽ ra một ít vết máu. Cái kia, Đồng Thu Luyện, ngươi thật đúng là lợi hại a. Ta chính là rời đi một lát, ngươi liền đem chính mình lăn lộn thành cái dạng này. Ngươi cũng là lợi hại. Tiêu Hàn nói vẫn là mềm nhẹ giúp Đồng Thu Luyện lau dược. Há mồm thổi thổi đồ ở mặt trên nước thuốc. Ai làm ngươi bỗng nhiên liền biến mất, ta vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn Đồng Thu Luyện, Đồng Thu Luyện cắn môi, trái tim nháy mắt đã bị thứ gì nháy mắt lấp đầy. Hắn gật gật đầu, Tiêu Hàn chậm rãi đứng dậy, ở Đồng Thu Luyện cái trán in lại một cái hôn, ta chính là đi hỏi điểm sự tình mà thôi, về sau ta nếu là rời đi, ngươi liền đứng ở tại chỗ, không chuẩn chạy loạn. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, Tiêu Hàn khẽ thở dài một cái, như thế nào cảm thấy như là ở hống một cái tiểu hài tử giống nhau a? Ai, Tiêu Hàn, Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn, người nam nhân này giờ phút này chính ngồi xổm dưới đất mặt trên, giúp chính mình sát dược, biểu tình ôn nhu chuyên chú. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn Đồng Thu Luyện, ngươi lại đây một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Tiêu Hàn còn lại là hơi hơi nâng lên thân mình, này vừa mới tới gần, Đồng Thu Luyện hơi chút cúi người, ở Tiêu Hàn trên môi mặt nhẹ nhàng in lại một cái hôn. Thực mềm nhẹ, chung quanh gió nhẹ ấm áp, Đồng Thu Luyện vừa mới muốn bước ra rời đi, Tiêu Hàn còn lại là trực tiếp phản thủ vì công, trực tiếp duỗi tay ôm Đồng Thu Luyện vòng eo, như vậy liền tính, ngô, Đồng Thu Luyện duỗi tay đấm đánh Tiêu Hàn bả vai. Nhưng là đây đều là làm vô dụng công. Tiêu Hàn nụ hôn này mang theo một ít trừng phạt tính chất. này đồng tu luyện môi đều bị rảo phá, thẳng đến nếm tới rồi môi răng chi gian mùi máu tươi nói. Này Tiêu Hàn mới dừng tay, này đồng tu luyện là trần trụi chân trở về, này bị hoa bị thương, giày cũng là xuyên không tới. Tiêu Hàn là ôm đồng tu luyện trở về, đồng tu luyện còn lại là một bàn tay ôm Tiêu Hàn, một bàn tay cầm giày. Này vừa mới vào cửa, trung niên nữ nhân liền trực tiếp đón đi lên. Làm sao vậy a? Ngươi chân làm sao vậy? Người nào đó quá xuẩn bái. Tiêu Hàn nói đem đồng tu luyện ôm tới rồi ghế trên mặt. Đồng tu luyện còn lại là trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Đồng tu luyện hơi hơi ngẩng đầu, liền thấy nhà này nữ chủ nhân hướng về phía chính mình cười đến hảo quỷ dị a. Ta vừa mới hầm canh, ngươi môi ăn canh không có việc gì sao? Có cần hay không phóng lạnh một chút? Đồng tu luyện tức khắc đầy mặt đỏ bừng. Ha ha, tuổi trẻ thật tốt a, thật là ân ái a. Đồng tu luyện thật là cảm thấy ném chết người. Đồng tu luyện liếm liếm miệng mình, cư nhiên là phá ba cái địa phương. Tiêu Hàn, ngươi có phải hay không thuộc cậu a? Ngươi về sau lại đem chính mình lộng cái dạng này, ta khiến cho ngươi mấy ngày hạ không tới giường. Đồng tu luyện ngạc nhiên, người nam nhân này thật là tinh trùng thượng não đi, mỗi ngày đều là nghĩ chuyện này, nhưng là cố tình ở cái này sự tình mặt trên, đồng tu luyện vẫn luôn là ở vào nhược thế. Ai, cầm thú a, chỉ là bọn hắn cũng không biết, giờ phút này ở Tiêu gia đại trạch bên trong, chính trình diễn một hồi mưa rền gió dữ đâu. Này Tiêu thần tự nhiên chính là đại gia thảo phạt đối tượng. Tiểu thúc thúc quả nhiên lợi hại a, chính là daddy đều không có đem thái gia gia tức giận đến chết ngất qua đi. Tấm tác, quả nhiên nói câu nói kia nói rất đúng. Đây cũng là vô tri người lá gan càng lớn a, cùng nam nhân ở bên nhau. Ta đây về sau nên gọi người kia cái gì đâu? Thúc thúc, tiểu thúc tức phụ nhi, thầm thầm, hảo buồn giàu. Tiểu Dịch nhíu lại mày, nói Tiểu Dịch nghĩ đến tựa hồ có điểm nhiều. Chuyện ngoài lề, đây là đại kết cục phía trước cuối cùng một chương. Ngày mai hoặc là hậu thiên hồi đổi mới đại kết cục. Bởi vì sẽ viết nhiều một ít, có lẽ ngày mai không thể kịp thời đổi mới. Nếu là ngày mai không có cách nào đổi mới, hậu thiên cũng sẽ đổi mới. Lúc sau sẽ đổi mới một chút Lạc Dương cùng Trường An phiên ngoại. Hết chương.